Cao Hải tuổi không lớn, nhưng đã ngoài 4 người, có tu vi thất phẩm, đặt trong cả thiên hạ, cũng được tính là nhân vật kinh tài kinh diễm. Thấy những người xung quanh hỏi thăm, hắn chỉ biết cười khổ lắc đầu. Ta đâu có biết, chuyện này ta chưa từng nghe qua, nhưng nhìn bộ dạng Chu Báo, chuyện này hình như là thật. Hừ hừ, Minh Nghĩa Kinh Viện bây giờ càng lúc càng to gan, đệ tử Thiên Long Đạo ta muốn giết là giết, chuyện này ta nhất định bẩm báo trưởng giáo Chí Tôn, xem Minh Nghĩa Kinh Viện giải thích thế nào. Cao Hải huynh, e rằng không kịp. Chu Báo tình tình nóng nảy, bây giờ Minh Nghĩa Kinh Viện đã mất một bát phẩm, một cửu phẩm, không thể lưu Chu Báo lại, Minh Nghĩa Kinh Viện thực sự không còn mặt mũi gặp ai. Cũng chưa chắc, Minh Nghĩa Kinh Viện muốn xử lý Chu Báo, e rằng không dễ. Thần tình Cao Hải đầu tiên hơi biến, sau đó hình như nghĩ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên dịu lại, có chút cao thâm khó lường. Chuyện hôm nay không phải Thiên Long Đạo đứng sau lưng khuyến khích làm khó Minh Nghĩa Kinh Viện chứ? Cao Hải thần sắc biến hóa, khiến những người xung quanh không khỏi suy nghĩ. Họ không biết, lúc nãy là Vương Xà truyền âm cho Cao Hải. Lại nói, Cao Hải ở Thiên Long Đạo cũng là có chút địa vị, thuộc hàng Tam Đại Tòa thể hệ, là hạ thuộc trực thuộc Niệm Vô Song. Thiên Long Đạo Tam Đại Tòa quan hệ mật thiết, ba người mục tiêu khác nhau, gần như không tồn tại xung đột lợi ích, cộng thêm tuổi tác tương tự, có thể nói chuyện với nhau, cho nên quan hệ cực tốt. Trong Thiên Long Đạo tự thành một hệ, sở hữu tầm ảnh hưởng phi phàm, trong hệ rất nhiều cao thủ cường giả tinh nhuệ phục họ, thuộc phái trẻ Thiên Long Đạo. Nhưng chính vì còn trẻ, mặc dù Cao Hải đã có thất phẩm tu vi, nhưng vẫn không thể biết được bí mật trong phái. Cho nên, vừa nghe thấy Minh Nghĩa Kinh Viện ngầm phái người ám sát Chu Báo, hắn vẫn có chút mơ hồ, sau đó là phẫn nộ. Bất luận thế nào, Chu Báo cũng là người của Thiên Long Đạo. Điểm này, Thiên Long Đạo đã tỏ thái độ rõ ràng với cả thiên hạ. Minh Nghĩa Kinh Viện dám làm vậy, rõ ràng không coi Thiên Long Đạo ra gì. Bảo hắn không giận sao được. Nhưng, trong lúc hắn còn đang phẫn nộ nghĩ xem nên chất vấn người của Minh Nghĩa Kinh Viện thế nào thì Vương Xà đã truyền âm tới. Bảo hắn yên lặng theo dõi, cho nên hắn mới xuất hiện bộ dạng bình thản như bây giờ. Đừng nói nụ cười lạnh hay thái độ bình thản trên mặt Cao Hải. Chỉ riêng giọng nói truyền khắp Minh Nghĩa Phường của Chu Báo, truyền vào trong tai tất cả mọi người. Đến nước này, Minh Nghĩa Kinh Viện nếu không trả lời, thì sẽ lộ vẻ sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, xé rách lưỡng nghi thông thiên kiếm 2. Cho nên, sau khi thanh âm Chu Báo biến mất, chỉ một lúc sau, cánh cửa lớn bên ngoài Minh Nghĩa Kinh Viện đột nhiên bật mở. Một lão giả ngoài 60 bước ra trong ánh mắt chờ đợi của chúng nhân. Vương Đạo Hoàng, là Vương Đạo Hoàng, Minh Nghĩa Kinh Viện viện trưởng, trưởng giáo Chí Tôn. Ha ha, không ngờ hắn lại đích thân ra đây. Hắn đương nhiên phải ra rồi, chuyện lớn như thế này, cả ngàn năm nay Minh Nghĩa Kinh Viện chưa từng gặp phải, là bản thân hắn không may. Có người hà hê nói, đúng, cả ngàn năm nay chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy, liệu có làm sụp đổ sự nghiệp của hắn không nhỉ? Bên cạnh Vương Đạo Hoàng có hơn 20 người, tu vi mỗi người đều trên thất phẩm. Trên thực tế, dưới tình huống này, tu vi chưa đến thất phẩm, căn bản không có tác dụng. Ngươi là viện trưởng Minh Nghĩa Kinh Viện, trưởng giáo Chí Tôn. Chu Báo đứng trước một Vương Đạo Hoàng bình thản, mỉm cười, sau đó chuyển ánh mắt sang những người xung quanh. Cuối cùng khóa chặt trên người hai người, Uông Hải Minh, Du Thiên Kinh, các ngươi cuối cùng cũng dám ra ngoài gặp ta. Hừ, Chu Báo, ngươi hùng hổ dọa người, không xem Minh Nghĩa Kinh Viện ta ra gì, đúng là quá cuồng vọng, hôm nay đừng mong tìm được đường về. Uông Hải Minh sắc mặt sắt lại, mặc dù hắn cũng e sợ thực lực Chu Báo, nhưng bên cạnh có nhiều cường giả như vậy, gan của hắn đương nhiên cũng to hơn. Hùng hổ dọa người, ha ha, đây là phong cách của Minh Nghĩa Kinh Viện các ngươi à? Chu Báo cười lạnh một tiếng, không phải nói Minh Nghĩa Kinh Viện là thiên hạ chính đạo, là nơi giảng đạo lý nhất sao? Sao hôm nay lại chẳng khác gì ổ cường đạo? Không, không đúng, còn giống ổ cường đạo hơn cả ổ cường đạo, có cường đạo còn biết phân biệt phải trái hơn các ngươi nhiều. Chu Báo, đừng khua môi múa mép nữa. Hôm nay ngươi tìm đến đây, lại đả thương chấp sự và trưởng lão của Minh Nghĩa Kinh Viện ta. Món nợ này, bất luận thế nào cũng phải bắt ngươi trả sạch. Vương Đạo Hoàng lên tiếng, cắt ngang cuộc tranh luận. Vương Đạo Hoàng, đúng là người thông minh. Giỏi lắm Vương Đạo Hoàng, định lột mặt nạ ngay bây giờ à. Xem ra Chu Báo nói đúng, Minh Nghĩa Kinh Viện ngầm vây sát Chu Báo. Nếu không, hắn đã ngăn hai người kia lại. Giỏi lắm Minh Nghĩa Kinh Viện, không biết xấu hổ cũng thật trực tiếp. Hắc hắc, sau hôm nay, bất luận thắng bại, uy tín Minh Nghĩa Kinh Viện coi như đại tổn. Vẫn còn hơn bị Chu Báo vạch trần ngay tại đây. Không nói, Minh Nghĩa Kinh Viện còn tiếp tục giả vờ giả vịt. Nói như vậy, Minh Nghĩa Kinh Viện sẽ động dụng hộ viện. Hắc hắc, miệng lưỡi lợi hại, đến giảng đạo lý cũng là miệng lưỡi lợi hại sao? Xem ra, Minh Nghĩa Kinh Viện các ngươi không chuẩn bị giảng đạo lý với ta, vậy ta cũng không cần giảng đạo lý gì với đám ngụy quân tử các ngươi. Vương Đạo Hoàng, nộp hai tên khốn Uông Hải Minh, Du Thiên Kinh cho ta xử lý, chuyện này coi như xong, bằng không, ta sẽ lật tung Minh Nghĩa Kinh Viện này. Ha ha ha ha, Vương Đạo Hoàng cười lớn, lật tung Minh Nghĩa Kinh Viện ta, Chu Báo, khẩu khí lớn quá, hôm nay ngươi hủy sơn môn ta, đả thương trưởng lão ta, hành vi chẳng khác gì đám tà môn ngoại đạo, tội ác tày trời, nếu không xử lý người trước, Minh Nghĩa Kinh Viện ta còn mặt mũi nào tồn tại, các vị trưởng lão, bố trận, Vương Đạo Hoàng quát một tiếng, 20 cường giả bên cạnh ầm ầm phân tán, quay xung quanh Chu Báo. Hình thành một trận thế, lại là trận pháp. Ta nói, Minh Nghĩa Kinh Viện có thể làm gì mới hơn không? Lần trước là trận pháp, lần này vẫn là trận pháp. Ngươi nghĩ dựa vào một trận pháp là có thể khóa được ta sao? Chu Báo cười lạnh một tiếng, tay vẫn không buông. Chỉ thấy kim quang sau gáy hắn lóe sáng. Kim quang của Kim Hy Ly Diệm Kính bắn ra bốn phía, nhất thời quấy dày bộ pháp bố trận của các cường giả. Đáng chết! Còn nói một bộ trận pháp không thể khóa được ngươi, không thể nhốt được ngươi sao còn mất công quấy rầy trận pháp. Vương Đạo Hoàng rủa thầm một tiếng trong bụng, đầu ngón tay điểm về phía Chu Báo, nhưng thanh quang vừa bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nghênh phong mà trướng, trước mắt, đã hình thành một khối sương mù thanh sắc, mãnh liệt chụp lấy Kim Hy Ly Diệm Kính. Thuần dương pháp khí, Chu Báo ánh mắt ngưng trọng, Kim Hy Ly Diệm Kính của hắn là thuần dương pháp khí. Muốn đối phó nó, chỉ có thể dùng thuần dương pháp khí, chỉ là món pháp khí này của Vương Đạo Hoàng khá quỷ dị, hình như không phải thực thể mà là một lớp sương mù, trực tiếp chụp lấy Kim Hy Ly Diệm Kính, bên trong ẩn hàm đại khí hạo nhiên, như trường hà cuồn cuộn, lao thẳng xuống, một đường kim quang nồng liệt bắn ra, chiếu vào trong lớp sương mù, phốc, một tiếng nhỏ, khói xanh tản ra, như có linh tính. Quấn lấy kim quang, trực tiếp lao tới bản thể Kim Hy Ly Diệm Kính. Không ổn, Kim Hy Ly Diệm Kính tương liên với tâm thần Chu Báo. Hơn ai hết, Chu Báo đương nhiên hiểu trạng thái của nó. Lớp sương mù này mặc dù phát tán năng lượng hạo nhiên, nhưng sau khi quấn lấy kim quang, tiết ra một tia khí tức âm lạnh. Luồng khí tức này Chu Báo chưa từng cảm nhận qua, nhưng bản năng nói với hắn, thứ này không tốt cho Kim Hy Ly Diệm Kính. Ý là thiên cẩu huyết, thanh linh hình như cũng cảm nhận được điều gì, một luồng dao động tinh thần ập vào trong não hải. Chu Báo, tiểu tử, trong pháp khí có thiên cẩu huyết, ngươi cẩn thận chút, thứ này rất dễ làm ô nhiễm pháp khí, Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi nếu như nhiễm phải, uy lực nhất định đại giảm, muốn loại bỏ cũng khó, vậy ta phải làm thế nào? Đừng hoảng. Trong Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi hấp thu một lượng lớn đại nhật lưu ly bảo diệm, chính là khắc tinh của thiên cẩu huyết. Thanh linh nói, Chu Báo nghe vậy, tâm thần hơi vững, toàn lực thôi động Kim Hy Ly Diệm Kính, chỉ thấy một khối hỏa diễm lấp lánh ánh sáng lưu ly trực tiếp bắn ra từ trong kính, lao thẳng vào lớp sương mù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 755. Xé rách lưỡng nghi thông thiên kiếm. 3. Đại nhật lưu ly bảo diễm. Vương Đạo Hoàng là trưởng giáo một phái, đương nhiên biết khá nhiều kiến thức. Vừa nhìn thấy khối hỏa diễm này, thần sắc lập tức trở nên khó coi. Không chút nghĩ ngợi, hắn chiêu tay, lớp sương mù đang quấn lấy kim quang đột nhiên thu thành một khối, hiện ra chân hình là một tấm lụa mỏng vừa như sương lại vừa như khói. Tấm lụa hơi ngưng tụ, tán ra một loại khí tức khiến người ta thập phần khó chịu. Trên tấm lụa ẩn hiện vô số hoa văn huyền ảo, từng tòa trận pháp bàng đại bập bềnh xung quanh. Các cường giả đang đứng quan chiến cũng cảm nhận được một thứ cảm giác khó chịu chưa từng có. Là Hoán Linh Sa, thứ này sao lại ở trong tay hắn? Thanh Linh kinh ngạc nói, đem thiên cẩu huyết bỏ vào trong Hoán Linh Sa, tên này tâm địa nhất định thập phần âm độc, nếu không, đã không làm chuyện này. Hoán Linh Sa cũng là một món thuần dương pháp khí, nhưng tính công kích không cường, lực phòng ngự tạm được. Vậy vẫn là thuần dương pháp khí. Chu Báo bĩu môi, truyền qua một trận dao động tinh thần, đã không thể công, lại không thể phòng, có tác dụng gì nữa? Cái đồ ngốc này, ngốc vừa thôi, nó là một món thuần dương pháp khí phụ trợ, dưới sự hỗ trợ của Hoán Linh Sa. Bất luận là tốc độ hồi phục nội khí, hay tốc độ khôi phục của cơ thể, đều tăng lên một hai lần, còn thể lực và tốc độ tiêu hao cũng biến chậm một đến hai lần. Hơn nữa, có Hoán Linh Sa hỗ trợ, tu luyện chỉ mất một nửa công sức. Hoán Linh Sa này vẫn còn rất nhiều diệu dụng, nói tóm lại, không hề thua kém Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi. Lợi hại vậy sao? Có thể ngăn được Kim Hy Ly Diệm Kính của ta sao? Mặc dù không thể ngăn được, nhưng ở đây có hơn 20 người. Trên người mỗi người chỉ ít có một món pháp khí cấp bậc nhập huyền. Đợi trận pháp bố xong, e rằng Kim Hy Ly Diệm Kính của ngươi rất khó phát huy hiệu quả vốn có. Thanh Linh cười lạnh nói. Quả nhiên, đúng như Thanh Linh dự đoán, sau khi Hoán Linh Sa ngưng tụ thành một khối, đầu tiên là ngăn cản Kim Hy Ly Diệm Kính, sau đó tranh thủ lúc Kim Hy Ly Diệm Kính và Hoán Linh Sa đối kháng, 20 mấy cường giả ổn định vị trí, bố hạ thế trận. Đợi thế trận của họ bố hạ xong, thiên địa nguyên khí xung quanh nhất thời ngưng lại. Gần như đồng thời, trên người 20 mấy người đều phóng ra hào quang các màu, bị trận pháp ngưng vào một điểm, tụ thành một khối quang trụ 7 màu, mãnh liệt lao về phía Kim Hy Ly Diệm Kính đáng tán xuất kim quang. Quang trụ 7 màu và Kim Hy Ly Diệm Kính va chạm với nhau, khó khăn lắm mới chống đỡ nổi Kim Hy Ly Diệm Kính của Chu Báo. Tựa hồ vang lên một tiếng rên nhẹ, không gian theo đó cũng lắc lư theo. Trận pháp lợi hại quá, chỗ pháp khí này cùng lắm chỉ là nhập huyền cấp hoặc thông linh pháp khí, ai ngờ kinh qua trận pháp chỉnh hợp có thể đối kháng với thuần dương pháp khí của ta. Chu Báo trong lòng thầm tán dương một tiếng, nhưng thấy Hoán Thanh Sa thoát ly tiếp xúc với Kim Hy Ly Diệm Kính, hóa thành một đụn mây xanh lơ lửng bên trên đại trận. Từng trận linh khí tươi mát vô cùng tràn ra từ trong mây, quán nhập vào cơ thể 20 cường giả. 20 cường giả nhất thời tinh thần phấn chấn. Gần như đồng thời, một luồng khí tức bàng đại cũng từ cơ thể Vương Đạo Hoàng tán ra. Vị trưởng giáo Minh Nghĩa Kinh Viện này cũng là cửu phẩm cường giả, thực lực có thể không bằng Nguyên Hải, nhưng một thân chính khí hạo nhiên tuyệt đối không thể coi thường. Huống hồ, từ trong Minh Nghĩa Kinh Viện cũng truyền qua một loại khí tức cường hoành, đây là khí tức của một cửu phẩm trưởng lão khác trong Minh Nghĩa Kinh Viện. Chỉ là, vị trưởng lão này vẫn chưa lộ diện mà ẩn tại một bên, tòa sơn quan hổ đấu, hình như đợi hai bên cùng bại rồi mới xuất thủ thu dọn tàn cục. Đối với Chu Báo mà nói, kiểu bố trí này khiến hắn thêm một phần kiêng kỵ, bởi vì không ai biết hắn sẽ xuất thủ lúc nào, tâm thần rất khó chuyên chú, ảnh hưởng chiến đấu lực. Ấy ra ra, Minh Nghĩa Kinh Viện lần này không cần thể diện nữa rồi, sử dụng đến cả thủ đoạn hèn hạ. Trong Minh Nghĩa Kinh Viện, Cao Hải cười lạnh, xuất ra một trận thanh âm âm dương quái khí. Thì ra là Minh Nghĩa Kinh Viện còn lưu thủ một gã cửu phẩm cường giả, nói không chừng tên đó sẽ làm chuyện gì. Bây giờ, mặc dù hắn không có dị động, nhưng vẫn có thể cử động cơ miệng. Ta nói, Vương Đại Viện Trưởng, ngươi hành sự có chút không ổn đấy, đến đạo lý cơ bản nhất cũng không có, trực tiếp xông lên, không lẽ ngươi nghĩ Thiên Long Đạo chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Câm miệng! Lời vừa dứt, trong viện truyền ra một tiếng hét lớn, sau đó, thần sắc Cao Hải đột nhiên biến hóa, bởi vì hắn bị một loại sức mạnh vô hình khóa chặt, thậm chí, muốn há miệng cũng không há được. Đây chính là sức mạnh của cửu phẩm cường giả sao? Đáng chết, dám không khai động thủ với ta. Không lẽ các ngươi định khơi mào chiến tranh thật? Cao Hải giận dữ rủa thầm, nhưng lực bất tòng tâm, một cửu phẩm cường giả cho dù cách vài chục trượng vẫn có thể dễ dàng khống chế hắn, bắt hắn im lặng. Lúc này, trận pháp đã được khởi động, lấy Vương Đạo Hoàng làm trận nhãn, sức mạnh hạo nhiên bàng bạc tràn ngập trong trận. Nhất thời, Chu Báo cảm thấy mình như đang ở giữa một dòng sông làm bằng nội nguyên khí, thiên địa nguyên khí mới tiêu tán một lần nữa bị đại trận điều động, thuận theo hướng đi của trận pháp, dội thẳng vào trong trận. Rầm rầm, như nước sông chảy ngược, thiên địa nguyên khí dội vào trong trận, dần dần lấp đầy. Trong thời gian cực ngắn, trong phạm vi trận pháp không lớn, chỉ chừng trăm dặm vuông, ngưng tụ tất cả thiên địa nguyên khí, nhất thời sản sinh ra hiệu quả giống như nguyên khí triều tịch trong Bích Lạc bí cảnh. Đương nhiên, nguyên khí sản sinh trong phạm vi này bất luận là số lượng hay chất lượng đều không thể so sánh với Bích Lạc bí cảnh. Thú vị, nếu như bây giờ mình vẫn còn một viên Định Phong Châu, không biết biểu tình của Vương Đạo Hoàng sẽ như thế nào. Hoàn toàn coi thường áp lực vô biên do thiên địa nguyên khí tích áp mang đến, Chu Báo chuyển suy nghĩ của mình sang Định Phong Châu. Thiên địa nguyên khí dội vào trong trận được trận pháp dẫn đạo, phân giải thành từng tia, từng bó, hình thành những đường nguyên khí ti tuyến, quấn về phía Chu Báo. Nguyên khí càng nhiều, trói buộc càng chặt. Nhất thời, Chu Báo cảm thấy mình như một con côn trùng giữa mạng nhện, không thể động đậy. Đây là đặc điểm của Minh Nghĩa Kinh Viện, bất luận võ công hay trận pháp, đều là hạo nhiên, hiện thái dương áp noãn chi thế, không để cho đối phương một chút cơ hội nào. Chu Báo mặc dù thực lực cường đại, nhưng nhiều cường giả như vậy liên hợp trận thế, cộng thêm áp lực cường đại đến từ hai cửu phẩm cường giả, e rằng không thể nghĩ ra cách gì, đành phải giơ tay chịu trói. Một số người sản sinh suy nghĩ bi quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, Bảo Kim Thương Long Đao 1. Nhưng rất rõ ràng, Chu Báo không để họ toại nguyện. Cho dù không có Định Phong Châu, thiên địa nguyên khí trình độ này không thể trói buộc được tay chân ta. Chu Báo ngẩng đầu, hai tay dang rộng, thoát khỏi nguyên khí đang quấn lấy cánh tay mình. 10 đường kiếm khí hắc hồng đan sen bắn ra từ đầu ngón tay, hóa thành một đường kiếm khí hắc hồng to bằng cánh tay, bổ thẳng vào Vương Đạo Hoàng. Một kiếm này, ban đầu không có khí thế gì, nhưng sắc bén vô cùng, có một không hai. Trong nháy mắt, nó phá vỡ thiên địa nguyên khí. Khoảnh khắc thứ hai, uy chân của kiếm khí hắc hồng hoàn toàn bạo xuất, hồng quang lấp lánh. Giữa hắc quang u tối, cả thiên địa bị hai loại màu sắc đen đỏ bao phủ. Đây là Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Kiếm khí hắc hồng như một lưỡi dao sắc, phá vỡ thiên địa nguyên khí ràng buộc. Sau đó, Chu Báo một lần nữa sử dụng Thừa Long Ngự Phong Quyết. Kiếm khí to như cánh tay trẻ con nhất thời phân hóa thành vô số kiếm khí hắc hồng, bắn xuống bốn phía như vũ điểm. Không ổn, mau rút. Vương Đạo Hoàng, thần sắc đại biến. Phải biết, thiên địa nguyên khí do trận pháp của hai mươi mấy người bọn hắn tụ tập dai như dây thừng, dùng sức mạnh tuyệt đối trói buộc đối phương, để chúng tùy ý chém giết. Phải biết, hai mươi mấy cường giả liên hợp lại, một cửu phẩm cường giả chủ trì, cộng thêm thiên địa nguyên khí trong phạm vi 10 dặm kinh qua dẫn đạo, quy hóa, hoàn toàn có thể áp chế cửu phẩm đỉnh phong cường giả, thậm chí bán bộ thông huyền cường giả. Cũng vì hắn phóng xuất hoán thanh xa, thiên địa nguyên khí bàng đại, 20 cường giả tu vi chưa đạt đến cửu phẩm căn bản không thể khống chế, chỉ có thể dùng sức mạnh của hoán thanh xa bổ sung nguyên khí bị tiêu hao. Trong suy nghĩ của họ, động dụng thủ đoạn này, cho dù không thể hoàn toàn áp chế, chí ít cũng trói chân hắn được một lúc, tạo cơ hội cho cửu phẩm cường giả giấu mặt trong Minh Nghĩa Kinh Viện. Ai ngờ, đại trận mà họ vẫn luôn tự tin căn bản không thể áp chế Chu Báo. Mặc dù thuần dương pháp khí bị hai mươi mấy món pháp khí ngăn cản hoàn toàn, nhưng bản thân hắn sở hữu một loại dị thuật vô cùng cường đại, Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm. Trận pháp mà Minh Nghĩa Kinh Viện vẫn luôn tự hào bị phá trong nháy mắt, trước Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm, trận pháp uy lực cự đại như sợi tơ nằm dưới lưỡi dao sắc, mềm mại, dễ vỡ, dễ tổn thương. Quan trọng hơn là, Chu Báo không chỉ luyện thành môn dị thuật chấn động thiên hạ từ thời Trung Cổ mà còn sở hữu một môn pháp thuật kỳ dị phân giải kiếm khí cường đại này, hóa thành vô số tiểu kiếm khí, tiến hành công kích đồng loạt. Kiếm khí sau khi bị phân giải, diện tích công kích của mỗi đường biến nhỏ, nhưng lực sát thương thì không yếu đi. Sau khi kiếm khí phân giải, cũng là tùy ý tứ tán, dưới sự khống chế của Chu Báo, hóa thành vô số kiếm khí hồng lưu, cuộn về phía mỗi cường giả tham gia trận pháp, trong đó luồng mạnh nhất xông thẳng về phía Hoán Thanh Sa nơi đỉnh trận. Kiếm khí phá vỡ trận pháp, thiên địa nguyên khí trong trận pháp kích động vô cùng, hoàn toàn mất khống chế, vốn dĩ dựa vào Hoán Thanh Sa mới có thể miễn cưỡng khống chế nguyên khí bàng đại trong trận. Bây giờ hơn 20 cường giả lại bị luồng nguyên khí hỗn loạn đó trùng kích, Hoán Thanh Sa bị công kích, tất cả tinh khí thu liễm toàn bộ, toàn lực phòng ngự, còn đâu hơi sức trợ giúp cường giả. Mất đi tinh khí Hoán Thanh Sa hỗ trợ, 20 cường giả chật vật vô cùng, chân mềm nhũn, thi nhau chạy khỏi vị trí, trận pháp tơ nhện xuất hiện sơ hở, cộng thêm thông thiên kiếm khí của Chu Báo ép sát, dưới hai lần trọng lực, kết quả duy nhất chính là tan vỡ. Hoàn toàn tan vỡ. Hậu quả sau tan vỡ là nguyên khí trong trận mất đi khống chế, hóa thành những con nguyên khí cự long, tàn phá khắp nơi, nhất thời, như nước lũ vỡ đê, càn quét trong Minh Nghĩa Phường, đánh sập vô số phòng. Ốc, những người bình thường trong Minh Nghĩa Kinh Viện cũng bị liên lụy, tuy đã chạy vào trong nhà nhưng cũng không an toàn. Những tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng một góc trời, thiên đường giữa trần gian trong phút chốc biến thành địa ngục, từ thiên đàng đến địa ngục chỉ mất đúng một canh giờ, tương phản quá lớn, không thể tưởng tượng. Chu Báo, Minh Nghĩa Kinh Viện ta thề không đội trời chung với ngươi. Thương vong cự đại trong Minh Nghĩa Phường khiến Vương Đạo Hoàng không thể giữ duy trì bộ dạng tỉnh táo, ngược lại, mặt hắn đỏ bừng, dùng ánh mắt cực kỳ oán hận nhìn Chu Báo, tay hơi chiêu. Thu hồi Hoán Thanh Sa, tung người, lao thẳng về phía Chu Báo, ngươi chết chắc, hôm nay ngươi chết chắc. Hắn quát, hai tay hợp lại, chân nguyên nội khí quanh người cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, một tầng quang mang màu trắng sữa nổi lên từ trên người hắn, trên đỉnh đầu, xuất hiện một cuốn sách nhỏ màu xanh to bằng bàn tay. Cuốn sách này ẩn hiện kim hoa, vừa xuất hiện, quang hoa lập tức chiếu rọi bốn phía. Lưỡng nghi thông thiên kiếm của Chu Báo trước quang hoa cũng tối đi vài phần. Đây là tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Nhìn thấy khối quang hoa, Thanh Linh bất ngờ thốt lên, tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Những người có kiến thức sắc mặt đều đại biến. Vương Đạo Hoàng tu thành tiên thiên hạo nhiên đại kim thư. Chu Báo không biết tiên thiên hạo nhiên đại kim thư lợi hại thế nào. Sau khi xuất hiện, không chỉ lưỡng nghi thông thiên kiếm bị quang hoa áp chế mà từng chàng những tiếng niệm kinh như thiên luân chi âm truyền ra từ trong sách, lọt vào trong tai người bên cạnh chỉ cảm thấy chính khí hạo nhiên tràn khắp cơ thể, vào tai Chu Báo, nó giống như niệm chú kim cô, làm cho tâm thần hoảng loạn, nhất thời không cẩn thận, thất thủ như chơi. Cẩn thận, tiên thiên hạo nhiên đại kim thư là nho môn tuyệt học, uy lực vô song. Sóng tinh thần Thanh Linh một lần nữa truyền đến. Ta hiểu, Chu Báo tâm thần căng thẳng, ngước mắt, đột nhiên nhìn thấy tiên thiên hạo nhiên đại kim thư không biết từ lúc nào đã mở, vô số quang mang văn tự khác nhau bắn ra từ trong sách, bao vây lấy hắn. Những thứ này xuất hiện lúc nào vậy? Chu Báo ánh mắt ngưng trọng, nhìn quang hoa văn tự xung quanh mình đang tiết ra ý nghĩa cực kỳ thâm ảo, đều là trực chỉ bản thư, cho dù là liếc qua, tâm thần cũng bị chấn động, mỗi ký tự giống như cự chùy vô hình đập vào tâm thần Chu Báo. Tâm thần trọng thương, Chu Báo thần sắc trắng bệch, hồng quang lấp lánh, một khối thần niệm trong suốt óng ánh bay ra từ hồi tâm hắn, lấp lánh quang hoa như lưu ly, quang hoa lưu chuyển, Chu Báo chỉ cảm thấy tim nhẹ bẫng, những tiếng niệm kinh lúc nãy còn tràn ngập trong não hải đột nhiên biến mất, chiếc cự chùy vô hình đánh lên tâm thần hắn cũng mất đi tác dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, Tiên Thiên Hạo Nhiên Đại Kim Thư, Bảo Kim Thương Long Đao 2, mẹ, suýt nữa thì toi. Chu Báo rủa thầm một tiếng,